Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, ba người phụ nữ một đài hí. Đối mặt lái xe đạp chuyện như vậy, Phương Thính Bạch một điểm lời oán hận đều không có. Hành quân gấp nàng lại không phải không trải qua. Hơn nữa trước khi tới, Cẩu Khải Lai tính cách cùng tư liệu đều có chuyên môn nhân viên cùng chính mình phân tích. Đối với lái xe đạp đi đến chỗ cần đến, nàng không có chút nào bất ngờ. Cho tới Thượng Quan Mộng mà. À, này cùng hai ngày trước dằn vặt đến so sánh. Quả thực chính là thiên đường. Cuối cùng Nạp Lan Tĩnh vẫn là cưỡi lên cái kia chiếc xe đạp. Ở đi xe đạp trên đường, Cẩu Khải Lai không nói một lời tiếp tục giữ yên lặng. Chính là ba người phụ nữ một đài hí. Ba cái có thể đánh lại đẹp đẽ, cũng còn tốt cường nữ nhân cùng nhau. Này so với khoa huyễn tảng lớn còn kích thích. Chính mình này cánh tay nhỏ bắp chân vẫn là không muốn mù dính líu. Phòng trực tiếp, Long Thánh, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ sao? Tại sao bên cạnh hắn mỹ nữ xưa nay liền không từng đứt đoạn? Ly ca, trên lầu quá năm thiếu. Không hiểu chuyện người vẫn còn ở nơi này oán giận. Người thông minh đã bắt đầu nghĩ như thế nào thu thập streamer. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chiêu ai chọc ai nha. Lớn lên đẹp trai, có bản lĩnh bên người mỹ nữ nhiều vậy là một loại sai. Nghe bạch, rất có ý cảnh tên nha. Ta từ ngươi cử chỉ bên trong nhìn ra ngươi có mấy phần quân đội cái bóng. Ngươi là từ quân đội bên kia tới được sao? Bốn người trầm mặc hơn một giờ. Nạp Lan Tĩnh trước tiên đặt câu hỏi. Không sai, Nạp Lan Tĩnh tiểu thư. Đón lấy nhiệm vụ có thể sẽ gặp phải một ít nguy hiểm. Ta nhận được mệnh lệnh là bảo vệ Cẩu tiên sinh. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể rời đi. Bởi vì đến thời điểm Cẩu tiên sinh tính mạng cao hơn tất. Cả, đối mặt lựa chọn thời điểm ta có thể sẽ từ bỏ ngươi. Ai nha, đây là ở đuổi ta đi à? Ngươi cái tiểu tam còn muốn thượng vị. Nằm mơ đi thôi. Ha ha, liên quan với an toàn của ta nghe bạch tiểu thư liền không cần lo lắng. Ngươi nên lo lắng một hồi chính ngươi. Này Cẩu vật cùng ta thanh mai trúc mã. Hơn nữa, chúng ta lập tức liền muốn đính hôn. Đối mặt vị hôn phu cùng người xa lạ, ta đương nhiên là phải cứu vị hôn phu của ta. Vì lẽ đó đến thời điểm ta khả năng muốn từ bỏ ngươi. Nạp Lan Tĩnh tiểu thư, ta biết ngươi thân thủ không tệ, nhưng ngươi dù sao không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Khác với chúng ta, vậy cũng chưa chắc, chính là cao thủ ở dân gian. Làm sao ngươi biết thân thủ của ta không có ngươi tốt? Hai người phụ nữ trong lúc đó mùi thuốc, súng càng ngày càng nồng nặc. Cẩu Khải Lai, đánh tới đến, đánh tới đến, đánh tới đến. Cái gì? Chính mình quá cặn bã. Hai nữ nhân này đang vì mình tranh giành tình nhân cũng không đi khuyên. Tình huống như thế khuyên như thế nào? Bạn gái ngươi nhìn thấy bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây. Sau đó ghen tuông quá độ có lỗi sao? Không sai nha. Ngươi hiện tại đi khuyên nàng chẳng phải là tới dầu lên lửa. Vậy vị này đẹp đẽ nữ vệ sĩ có lỗi sao? Không sai nha. Người ta đến bảo vệ ngươi có cái gì sai? Hơn nữa người ta cũng không có làm ra cái gì người người oán trách trà xanh hành vi. Chính mình cũng không sai nha. Phái vệ sĩ là mặt trên quyết định sự. Lại không liên quan chuyện của chính mình. Về phần tại sao không xin đổi thành nam vệ sĩ mà. Muốn liếc mắt nhìn mỹ nữ có lỗi à? Ta một không nói tiếng nào đùa giỡn. Hai không có ánh mắt đùa giỡn. Thậm chí ngay cả động tâm ý nghĩ đều không có. Ta đã nghĩ liếc mắt nhìn mỹ nữ đẹp mắt có cái gì sai. Nếu như mình vào lúc này đi khuyên. Vậy khẳng định sẽ gợi ra một loạt hiệu ứng cánh bướm. Loại này đề tài. Phim thần tượng có thể đánh ra 50 tập phim bộ đến ngươi tin sao? Vì lẽ đó vì giảm thiểu phiền phức. Vẫn để cho các nàng tự do phát triển là tốt rồi. Từ sáng sớm kỵ đến buổi tối. Mọi người theo xa lộ đi xe đạp hơn 50 km. Được rồi, đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai lại kỵ một ngày lẽ ra có thể đạt chỗ cần đến. Từ xe đạp hạ xuống, Cẩu Khải Lai qua tay móc ra 4 cái lều vải, sau đó lấy ra một cái cồn lô cùng một ít nguyên liệu nấu ăn. Thấy cảnh này, Phương Thính Bạch sáng mắt lên. Nàng đi tới nơi này, một chính là bảo vệ Cẩu Khải Lai, hai là vì lại lần nữa chứng thực hệ thống tồn tại. 4 cái bên ngoài lều thêm nguyên liệu nấu ăn cồn lô. Nhiều đồ vật như vậy tuyệt đối không có ai có thể tàng ở trên người. Đây chính là trong tiểu thuyết nhắc tới hệ thống không gian. Những người cao chiều không gian sinh vật, chọn dùng một loại nào đó không gian kỹ thuật chế tạo mà thành. Đồ vật vừa lấy ra, 3 người phụ nữ cái kia đều là cướp đi làm. Nạp Lan Tĩnh làm như vậy chính là tuyên bố chủ quyền. Phương Thính Bạch làm như vậy chính là quan sát chi tiết nhỏ. Thượng Quan Mộng làm như vậy là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu. Vì lẽ đó, cuối cùng được lợi người tự nhiên là Cẩu Khải Lai rồi. Vây quanh nóng hổi nồi lẩu, Phương Thính Bạch hỏi, Cẩu tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Đừng gọi ta Cẩu tiên sinh, nghe quái khó chịu, gọi ta Khải Lai đi. Nạp Lan Tĩnh trừng mắt lên, âm điệu trên cao vài cái điều. Ngạch, vẫn là gọi ta ông chủ đi. Các ngươi tương đương với hộ vệ của ta, gọi lão bản phi thường thích hợp. Được rồi, Cẩu lão bản, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc. Nạp Lan Tĩnh phù một tiếng bật cười. Phương Thính Bạch cũng ý thức được chính mình có chút gọi sai. Lão bản phía trước không cần thêm tính, trực tiếp gọi lão bản là được. Chúng ta nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần đi nhấc một bộ quan tài là được. Nhấc quan, đúng. Nhiệm vụ lần này hệ thống để chúng ta đi đem một bộ quan tài đến địa điểm chỉ định an táng. Chỉ cần đến địa điểm chỉ định, ta nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Nghe nói như thế Phương Thính Bạch nhíu mày lên. Gỗ rắn quan tài thêm vào người thi thể nên có chút phân lượng. 4 người nhấc e sợ có chút miễn cưỡng đi. Có muốn hay không ta lại đi xin trợ giúp? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Không cần. Hệ thống quy định nhiệm vụ lần này nhiều nhất chỉ có thể có 4 người. Thêm một cái cũng không được. Được rồi. Tình huống cụ thể đến chỗ cần đến lại nói. Hiện tại ta cũng không quá rõ ràng. Nói xong, Cẩu Khải Lai thả xuống bát đũa. Đứng dậy hướng đi lều vải. Hỏa trong nồi thịt dê sỏ sâu đều bị hắn ăn sạch. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì có chút quá đáng đi. Toàn bộ đồ vật đều bị một mình ngươi ăn. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cố ý. Ngươi nói những chuyện này liền đến hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Như vậy thuận tiện ngươi ăn trộm thịt ăn. Cẩu Khải Lai, ha ha, cùng nữ nhân ăn cơm rất phiền phức. Ngươi không đĩa rau cho nàng mà. Nàng nói ngươi không thân sĩ phong độ. Ngươi đĩa rau cho nàng mà. Nàng như vậy không thích, như vậy không thích. Càng thái quá chính là, nàng ngoài miệng nói không thích, còn có thể đem ngươi thêm quá khứ món ăn toàn bộ ăn sạch. Sau đó trưởng mập nàng lại muốn tới trách ngươi. Vì lẽ đó đối mặt tình huống như thế, Cẩu Khải Lai bình thường chọn dùng thủ đoạn chính là hấp dẫn sự chú ý của nàng. Sau đó nhanh chóng đem sở hữu thịt ăn sạch, cuối cùng phủi mông một cái rời đi. Keng, trải nghiệm một hồi nhấc quan tượng nghề nghiệp. Nhiệm vụ, đem một bộ quan tài nhấc đến địa điểm chỉ định chôn cất. Khen thưởng, thần bí gói quà trừng phạt. Không nhiệm vụ thời hạn. 24 giờ, từ tiếp xúc được quan tài bắt đầu từ giờ khác đó. Nhìn nhiệm vụ này, Cẩu Khải Lai hô hoán nổi lên trong đầu hệ thống. Hệ thống, nếu như nhấc quan nhiệm vụ thất bại sẽ như thế nào? Ngạch, ta nói rồi ngươi đừng nóng giận. Nhiệm vụ này là tổng bộ quy định. Ta cũng không có cách nào. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nên như vậy a. Như ngươi vậy ta thì có điểm hoảng rồi. Tác giả đề ở ngoài nói. Tấm thứ 3 sau đó dâng dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.